Kim Ngọc Kỳ Ngoại, chương 87, đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập Gini Lục, Tử Diên đang ngồi uống trà trong phòng, nghe thấy tiếng ý ới của hạ nhân, miếng nước trà vừa mới vào miệng phun hết ra ngoài, song vẫn bất chấp tất cả gục xuống bàn cười nghiêng cười ngã, ngươi nói ai cơ? Ai đến cầu thân, Gia Bộc đáp, dạ, là Diệp tiểu công tử ạ. Lục Tử Diên nghe xong lại suýt sạc thêm lần nữa, nhận khăn tay do tỷ nữ dâng tới, vừa lau miệng vừa nói. Còn không mau mời vào, người tình của gia đấy. Nói xong lại tự mình làm mình bật cười. Diệp Trọng Cầm dẫn đầu đoàn người tiến vào, mấy bà mai do Cố Tuyết Di mời lẽo đẽo đi theo đều thức thời dừng chân ngoài cửa. Y khụ một tiếng, nhìn dáng vẻ cười híp cả mắt của Lục Tử Diên thì đoán ra ngay, tên này 8 phần 10 là hiểu lầm rồi. Lục Tử Diên bước tới, thân thiết cầm tay y xoa nắn mấy cách cười hi hi. Thì ra tâm của A Cầm vẫn luôn duyệt ta, vừa khéo ta cũng vậy, chi bằng hai ta mời cữu cữu qua đây làm chủ, để chuyện của chúng ta được vẹn được tròn. Diệp Trọng Cầm bực bội rút tay về, miệng mồm nghẹn ứ, không biết phải mở lời thế nào. Thật ra thì chuyện này cũng không phải là quá khó, Cố Tuyết Di chỉ muốn đặt một dấu chấm hết cho mối tưởng niệm ấp ủ những năm qua cho nên mới nhờ ra mặt chuyến này, không phải y thì cũng sẽ có người khác. Nguyên nhân khiến Cố Tuyết Di chọn y rất dễ hiểu, nàng cho rằng y và Lục Tử Diên thân thiết với nhau tất sẽ không đến nỗi cửa lớn chưa vào được đã bị người của hầu phủ cầm gậy đánh đuổi. Y cũng đoán Lục Tử Diên sẽ không nổi giận với mình, người này không có ưu điểm gì khác được cái tính tình rộng rãi phóng khoáng, nhưng mà phải ăn mấy câu chửi mắng xỉ vả là chuyện không thể nào chạy khỏi. Mà y không thích nhất là bị Lục Tử Diên xỉ vả xem thường. Giống như lúc này đây, tên tiểu bá vương kia vẫn chưa thôi ba hoa khoe mẽ. Úi trời trời, ngay cả canh thiếp, một, cũng mang đến, còn có bà Mai luôn, đừng nói là ngươi thật sự có ý với ta đó. Ha ha ha, đáng tiếc hai ta hữu duyên vô phận, kiếp sau nếu gặp nhau sớm hơn, ta nhất định sẽ cân nhắc ngươi. Dừng lại, ta tới không phải vì mình, Lục Tử Diên cũng đoán trước bên trong chắc hẳn phải có nội tình gì đó, chẳng qua hiếm khi có được cơ hội lên mặt với Diệp Trọng Cầm dăm ba câu, đương nhiên phải nhanh chóng chộp lấy. Trong lúc đợi người hầu dâng trà, hắn nhìn Diệp Trọng Cầm, nói. Nói đi, có chuyện gì? Diệp Trọng Cầm cười cười nhìn Lục Tử Diên, nhìn đến khi thấy khuôn mặt đối phương đỏ bừng mới chậm chạp mở lời kể hết chuyện xảy ra ở chân vị lầu hôm trước. Qua nhiều năm như vậy, nàng ta vẫn chưa chịu từ bỏ. Diệp Trọng Cầm nói, xem ra, muốn mọi chuyện mau chóng kết thúc thì chỉ còn nước mời cữu cữu ngươi ra mặt cho nàng ta một câu trả lời dứt khoát, ta cũng hoàn thành nhiệm vụ, có thể trở về báo cáo kết quả. Lục Tử Diên nhoài người áp sát mặt y, giơ tay nhéo nhéo hai má của Diệp Trọng Cầm, chậc lưỡi đánh giá. Tại sao trước nay ta không phát hiện ra da mặt của ngươi lại dày như vậy nhỉ? Ngươi muốn ân tình của nàng ta làm cái gì, còn vì chuyện này mà nóng lòng chạy tới đây nghe ta mắng? Diệp Trọng Cầm bị nhéo đau, hất tay Lục Tử Diên ra, xoa xoa mặt mình, lầu bầu đáp. Quận chúa hiện là anh hùng của Đại Khâu, có rất nhiều chuyện ta và ngươi không làm được nhưng nàng ta thì có thể, nếu nàng tự động cho một cơ hội ta sao phải bỏ phí? Lục Tử Diên hừ một tiếng, coi như bản thân cũng đồng ý với lời giải thích này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quay qua quản gia, phân phó. Mời hầu gia qua đây một chuyến. Nói xong nâng chén trà trên bàn lên uống sạch rồi đứng dậy. Chuyện này ta không tiện nghe, ngươi tự đi mà nói chuyện phiếm với cữu cữu ta. Diệp Trọng Cầm nhướng mày, hỏi. Ngươi yên tâm, mắc gì không yên tâm. Lẽ nào ngươi còn có thể quyến rũ cữu cữu ta ngay trong nhà ta hay sao? Nói rồi chính hắn cũng ngây người, lúc này mới ngớ ra Diệp Trọng Cầm vừa hỏi là chuyện cầu hôn, mà hắn lại lơ mơ vụt miệng huỵt toẹt ra suy nghĩ trong lòng, thật là xấu hổ, không để đâu cho hết. Khóe môi Diệp Trọng Cầm giật một cái, bưng chén trà lên uống, làm bộ như chưa nghe gì hết. Y cũng ngờ ngợ từ lâu, vì sao mỗi lần y đến hầu phủ không khi nào chạm mặt Lục Lẫm, thì ra là tiểu tử này vẫn luôn đề phòng mình. Sau khi Lục Tử Diên rời đi không lâu, Lục Lẫm đã đến. Lục Lẫm nhìn canh thiếp trong tay Diệp Trọng Cầm, lướt qua mấy bà mai đứng bên cạnh, trong lòng đã rõ mười mươi. Là quận chúa, bây giờ quận chúa đã là tướng quân rồi, chẳng hay quyết định xưa kia của Lục hầu gia có dao động chút nào chăng? Lục Lẫm bước qua, điềm tĩnh ngồi xuống vị trí thượng tọa, như cười như không nhìn xuống Diệp Trọng Cầm, nói. Nếu bản hầu nói mình dao động, không biết Diệp tiểu công tử dự định sẽ khai báo thế nào? Tay đang nâng chung trà của Diệp Trọng Cầm run lên, cho là mình nghe lầm, nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt đáp. Đương nhiên là thành thật hồi bẩm toàn bộ với tướng quân rồi. Lục Lẫm lắc đầu, nói. Bản hầu muốn hỏi, Diệp công tử dự định sẽ nói sao với Diên Nhi? Nói cái gì bây giờ? Lấy cái chết tạ tội hả? Y đáp, vậy chẳng hay hầu gia ngài định sẽ nói sao với Tử Diên? Tử Diên dường như không quá thích có mở, Hầu gia nhân nhượng Tử Diên nhiều năm như vậy rồi, không lẽ bây giờ lại muốn đổi ý, cảm thấy cháu trai suy cho cùng vẫn không thể so được với con ruột, cho nên dự định trải qua cuộc sống của người bình thường, mặc cho Tử Diên đau khổ cũng không hề gì. Nếu là như vậy, tại hạ hiển nhiên cũng sẽ ăn ngay nói thật với Tử Diên, khuyên Tử Diên nên học cách sống độc lập, dù sao Tử Diên cũng đã lớn, rồi sẽ có ngày rời khỏi sự bảo bọc của Hầu gia, tự mình thành gia lập nghiệp. Lục Lẫm nheo mắt nhìn y, chợt vung tay lên, tất cả người trong nội đường răm rắp lui xuống hết, chỉ còn lại hai người bọn họ. Không hổ là tiểu công tử Diệp gia, ăn nói quả nhiên khéo léo. Diệp Trọng Cầm đáp, quá khen, Diên Nhi muốn rời kinh, ngươi biết không? Diệp Trọng Cầm thấy Lục Lẫm bỗng dưng nhắc tới chuyện này thì hiểu ra ngay, vị Hầu gia này e là chuyện gì cũng nắm rõ hết rồi, vì vậy y thành thật gật đầu xác nhận. Lục Lẫm cười nói, quả nhiên Diên Nhi chuyện gì cũng nói với ngươi. Diệp Trọng Cầm đáp, tuy Tử Diên không nói với Hầu gia, nhưng Hầu gia không phải chuyện gì cũng biết hết rồi sao, có gì khác nhau. Lục Lẫm trầm mặc một lúc nói, dạo gần đây bản hầu bộn bề công vụ, nếu Tử Diên chạy ra khỏi kinh thành, bản hầu rất lo lắng, ngươi cũng biết Tử Diên xưa nay rất tinh danh, càng giữ càng muốn làm ngược lại, cho nên bản hầu hy vọng ngươi có thể giúp bản hầu diễn một màn kịch bảo đảm Tử Diên trong thời gian này sẽ ngoan ngoãn ở yên một chỗ, không lo sẽ xảy ra sự cố gì. Diệp Trọng Cầm nhướng mắt nhìn lên, ngay lập tức bị đôi mắt đen thẳm kia nhìn thẳng lại, lúc này y còn đường nào để cự tuyệt nữa đâu, bất đắc dĩ nói. Tất cả theo lời Hầu gia vậy. Đa tạ, Lục Tử Diên nằm trên ghế dựa uể oải hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao rồi, có tin gì chưa? Người đi nghe ngóng tin tức trở về bẩm báo. Hầu gia đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ có Diệp tiểu công tử ở lại trong phòng nói chuyện, tiểu nhân cũng không biết đang nói cái gì. Lục Tử Diên thình lình ngồi bật dậy. Cữu cữu ta đuổi hết mọi người ra ngoài là sao? Vậy còn mấy bà Mai? Mấy người bọn họ đi cùng nhau mà hẳn cũng nên ở lại chứ? Tiểu thư lắc đầu nguầy nguầy. Chỉ có một mình Diệp tiểu công tử mà thôi. Lục Tử Diên nhíu mày, trong lòng bắt đầu suy nghĩ miên man. Cái tên Lục Lẫm này, ngày thường cứ ra vẻ chính nhân quân tử, thì ra vẫn thích thiếu niên xinh đẹp. A Cầm lại đẹp như vậy, y không phải đã động tâm rồi chứ? Gấp đến mức này cơ à, không sợ mất mặt sao? Càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, càng nghĩ càng cảm thấy sắp có chuyện lớn rồi, hắn muốn đạp cửa tìm hiểu cho ra lẽ, nhưng tự biết mình không có tư cách gì làm như vậy cả. Trong mắt cữu cữu, hắn mãi chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, bất kể làm gì đều sẽ bị cái mắc ngây thơ không hiểu chuyện dán lên thôi. Vừa mới ực thêm một hớp nước, lại nghe một gia bộc khác chạy vào bẩm báo. Chủ tử, nghe nói Hầu gia ngài ấy đồng ý hôn sự này rồi. Lục Tử Diên nói, ngươi lặp lại lần nữa, ta hình như bị lãng tai. Hết chương 87, cách chương.